Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 346, Lâm tiên sinh, ta là fan của ngươi a, góc truyện audio.com. Lâm Hiên nói mình là công ty chủ tịch, như vậy xin chỉ thị người. Dĩ nhiên chính là công ty tổng giám đốc. Cái kia, tổng giám đốc, tiếp tân có vị gọi Lâm Hiên tiên sinh, nói là công ty của chúng ta chủ tịch, cần ngươi xác nhận một chút. Lâm Hiên, có phải hay không dài đến rất đẹp trai? Đúng vậy, tổng giám đốc, ta đã biết, ta lập tức đến ngay. Được rồi, tổng giám đốc, tiếp tân nghe xong tổng quản lý, cũng minh bạch trước mặt vị này dài đến rất đẹp trai nam tử. Thật chính là bọn hắn công ty chủ tịch. Cái kia, chủ tịch, người tốt, vừa mới ta không biết thân phận của ngươi. Không có việc gì. Lý Hạo Nghiễm nói thế nào? Lý Tổng nói hắn lập tức đến ngay. Xin ngài chờ đợi một hồi. Ừm, không có việc gì. Ta chờ ở đây hắn đi. Rất nhanh, Lý Hạo Nghiễm thì ngồi thang máy. Đi tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh những người khác. Nhìn đến Lý Hạo Nghiễm đến. Đều lên chuẩn bị trước cho hắn chào hỏi. Nhưng là đối với những người này. Lý Hạo Nghiễm hoàn toàn không có phản ứng, mà chính là đi tới Lâm Hiên trước mặt. Chủ tịch, Lâm phu nhân, các ngươi tới, không có quấy rầy đến công tác của ngươi a. Lâm Hiên nhìn lấy Lý Hạo Nghiễm, mỉm cười nói, chủ tịch, không có, không có. Lý Hạo Nghiễm liền vội khoát khoát tay, chủ tịch tự mình đến công ty, coi như hắn có hắn công tác của hắn, cũng sẽ lập tức thoái thác. Chúng ta hôm nay tới, cũng là tới xem một chút, tùy tiện mang bọn nhỏ, đến xem công ty bên trong những cái kia ngôi sao. Thì ra là thế, chủ tịch, muốn không ta an bài một chút, để những cái kia ngôi sao, đến phòng họp, không cần, bọn họ có công tác của mình. Chúng ta ở công ty đi loanh quanh liền tốt, người an bài một cái người, mang bọn ta bốn phía xem một chút đi. Quảng cáo, tốt chủ tịch, Lý Hạo Nghiễm gật gật đầu. Nguyên bản hắn dự định chính mình mang chủ tịch nhìn xung quanh. Nhưng là chủ tịch, đã nói như vậy hắn chỉ tốt an bài một cái người. Mang chủ tịch bọn họ bốn phía nhìn xem. Tiểu Tiết A, ngươi mang chủ tịch, ở công ty, bốn phía nhìn xem. Lý Hạo Nghiễm nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn thấy một vị nữ tử, là công ty bọn họ ký kết một vị ngôi sao nhỏ. Được rồi, Lý Tổng, họ Tiết nữ tử, nghe thấy Lý Tổng, vội vàng gật đầu, chủ tịch kia, Lâm phu nhân, ta liền đi trước, còn có một ít chuyện, cần phải xử lý, ngươi đi mau đi. Được rồi, Lý Hạo Nghiễm gật gật đầu, quay người liền rời đi. Trời ạ, Linh Linh, không nghĩ tới người nam kia, lại là cái công ty này chủ tịch a, mới vừa ở đang nghị luận Lâm Hiên bọn họ hai vị nữ tử. Trong đó một vị nữ tử gặp Lý Hạo Nghiễm rời đi, mười phần kinh ngạc nói. Linh Linh trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, nguyên bản nàng coi là đối với đẹp trai, xinh đẹp phu thê là tới công ty phỏng vấn, rất có thể là đối thủ của nàng. Nhưng là không nghĩ tới, người ta thân phận lại là cái công ty này lão bản cùng bà chủ. Thân phận như vậy, đủ để kinh ngạc bọn họ. Mà tại chỗ những người khác, cũng biết Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thân phận, cũng là hết sức kinh ngạc. Tiết tiểu thư, phiền phức ngươi dẫn chúng ta bốn phía xem một chút đi. Lâm Hiên nhìn lấy phòng khách này bên trong, những người kia vẻ mặt kinh ngạc, mỉm cười, nhìn về phía họ Tiết nữ tử. Được rồi, chủ tịch, Lâm phu nhân, các ngươi mời đi theo ta. Họ Tiết nữ tử nhẹ gật đầu, mời Lâm Hiên bọn họ tiến vào thang máy. Chủ tịch, Lâm phu nhân, các ngươi tốt, lần thứ nhất gặp mặt, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tiết Phương Hinh. Ta gọi Lâm Hiên, vị này là thê tử của ta. Dương Tử Di, hài tử của ta. Lâm Tiêu Nhiên, Lâm Huyên Đồng, Lâm Hoài Cẩn, tỷ tỷ tốt, Đại Bảo, Nhị bảo, tam bảo, trăm miệng một lời, các ngươi cũng tốt nha. Thật đáng yêu, nghe thấy cái này ba đứa hài tử. Tiết Phương Hinh cười một tiếng, cũng hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Chúng ta cũng là lần đầu tiên đến công ty này. Cụ thể ngươi nói cho chúng ta một chút đi. Được rồi Lâm tiên sinh. Cái này lầu 4 đâu? Là một số ngôi sao nhỏ đợi địa phương. Lầu 6 là tam tuyến ngôi sao đợi địa phương. 7-8 lầu là hàng 2 ngôi sao đợi địa phương. Lầu 10 tầng là hạng nhất ngôi sao đợi địa phương. Chấm, mặt khác còn lại là cất giữ một số thiết bị địa phương. Năm nay công ty của chúng ta cũng tại chủ bị mấy bộ phim truyền hình, còn có điện ảnh, gần nhất cũng đang quay một bộ cổ trang phim truyền hình. Có ngôi sao, lại đập, đến mức còn lại ngôi sao, thì trong công ty, đoán luyện kỹ xảo của chính mình những cái kia. Trong thang máy, Tiết Phương Hinh cho Lâm Hiên bọn họ nói công ty sự tình. Cũng không lâu lắm. Tiết Phương Hinh mang lấy bọn hắn, đi tới lầu 4, ngôi sao nhỏ nơi ở địa phương. Chủ tịch, bên này cũng là liên quan tới huấn luyện địa phương. Nhớ đến ta vừa tới Quan Thịnh công ty giải trí thời điểm. Theo những người khác cùng một chỗ huấn luyện, một ngày quang huấn luyện, đều muốn 7-8 tiếng, mà Lý Tổng tại trong hội nghị cũng đã nói. Chỉ cần người nào có thực lực. Như vậy công ty thì cho tư nguyên. Muốn là không có thực lực, vậy liền xin lỗi. Công ty không cần dạng này người. Cho nên chúng ta công ty, kỳ thật cạnh tranh phương diện vẫn là rất kịch liệt. Nghe nói như thế, Lâm Hiên mỉm cười, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Dương Tử Di. Hắn nhớ đến lúc trước Lý Hạo Nghiễm lần thứ nhất cho lúc hắn gọi điện thoại, chính là Dương Tử Di nhận. Lúc trước Lâm Hiên cũng hỏi thăm qua Dương Tử Di. Nàng nói, hy vọng công ty đừng có loại kia không có diễn kỹ, không có thực lực tiểu thịt tươi. Hiện tại xem ra, Lý Hạo Nghiễm một mực tại dựa theo Dương Tử Di nói lời làm tiếp. Quảng cáo, cảm nhận được lão công ánh mắt truyền đến. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên liếc nhau. Sau đó kiêu ngạo nhíu mày. Rõ ràng. Nàng cũng nhớ tới chuyện lần đó. Tỷ tỷ, huấn luyện có mệt hay không nha? Nhị bảo lúc này, đột nhiên mở miệng hỏi. Muốn nói không mệt, vậy khẳng định là giả nha. Nhưng là chỉ cần có nỗ lực, vậy thì có hồi báo nha. Trước hết tỷ tỷ hiện tại, đã là tam tuyến minh tinh. Cũng là bởi vì lúc trước nỗ lực, mới được đền đáp. Bất quá ta mặc dù bây giờ đã trở thành tam tuyến ngôi sao, nhưng là ta vẫn cảm thấy không đủ. Giấc mộng của ta là trở thành hạng nhất ngôi sao, cho nên ta trả lại càng thêm nỗ lực. Tiết Phương Hinh cười tủm tỉm nói ra, theo trong ánh mắt của nàng, nhìn thấy ánh mắt kiên định. Lâm Hiên nghe thấy nàng, cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Trên đời này, không có bữa trưa miễn phí. Cần tự thân nỗ lực, mới có thể đạt tới tốt hơn độ cao. Mà muốn đạt tới cao hơn độ cao, thì thoát ly không được cố gắng của mình. Không phải bất cứ người nào, sinh ra cũng là phú nhị đại. Ở chỗ này nhìn một hồi, Tiết Phương Hinh liền mang theo Lâm Hiên bọn họ. Đi tới tam tuyến ngôi sao nơi ở tầng lầu. Vừa đi vào trong tầng lầu, đi ngang qua một cô bé. Nhìn đến Lâm Hiên. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi tới, cái kia, xin hỏi, ngươi là Lâm Hiên, Lâm tiên sinh, là ta, ngươi là, Lâm Hiên nhìn lấy nữ tử này, hắn cũng không nhận ra, thật là Lâm tiên sinh nha, ta là fan của ngươi a, ta gọi Ô Nhuế Tĩnh, theo ngươi tại B trạm phía trên phát video, ta thì đang một mực chú ý đâu. Ô Nhuế yên lặng nghe đến Lâm Hiên. Vội vàng nói. Lâm Hiên đến là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ở chỗ này. Còn có thể gặp phải mình tại B trạm phía trên fan. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.